Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 986. Chương 986. Học trò ngộ sao. Long Đình các cường giả tập thể đầu hàng, còn lấy đạo tâm thề sau này tuyệt đối sẽ không trở lại tìm Tứ Cửu Tiên Tông phiền toái. An Lâm tuân thủ cam kết thả bọn họ. Hắn vốn còn muốn lừa bịp Long tộc một khoản tiền tổn thất tinh thần cùng chiến tranh tiền bồi thường. Dù sao gần đây tương đối thiếu tiền chứ sao. Nhưng làm như vậy, Long tộc có thể sẽ nổ. Thì nhìn ở các loại lúc nào, thực lực của chính mình thật có thể ngạo thị toàn bộ Long Đình cường giả. Trở lại một lớp đại náo Long Đình đi. Khi đó tin tưởng nhất định sẽ rất có ý tứ. An Lâm cũng không cần lo lắng Long Đình cường giả sẽ phản công. Một khi vi phạm vác đạo tâm lời thề hành vi, không cần hắn xuất thủ, những Long Đình đó cường giả đạo căn sẽ tan vỡ, từ đó mất tu vi. Lên, An Lâm vẫy tay một cái, chấn áp ngao mông đại thủy cầu bắt đầu phù lên thiên không. Ở trên trời linh hoạt xoay quanh nhỏ đi, sau đó cực kỳ khéo léo lùi về hắn trong nạp giới. Ngao mông lấy được tự do lần nữa, sung sướng địa gầm hét lên, một tiếng rồng gầm âm thanh dao động trăm dặm, khí thế mười phần, sau đó, hắn tiếp tục trên mặt đất nằm. Phụ vương, Ngao Minh Ngọc hơi nghi hoặc một chút địa nói một tiếng. Ngao mông yên lặng biến trở về bộ dáng nhân loại, quần áo rách rách dưới dưới, cả người vết thương, nhìn cực kỳ thê lương, sau đó như cũ nằm trên mặt đất. Phụ vương, Ngao Minh Ngọc mê mang địa chớp chớp cặp mắt, xỏa bước, người mù mắt sao, mau đỡ là cha đứng lên, là cha lão thắt lưng bị đáng sợ kia hình cầu đè gầy. Không đứng nổi a. Ngao mông tức giận truyền âm nói, Ngao Minh Ngọc này mới phản ứng được, vội vội vàng vàng đem Ngao mông đỡ dậy. Ngao mông mặt lộ uy nghi địa ngắm An Lâm liếc mắt, đừng tưởng rằng sự tình kết thúc như vậy, ngươi sẽ để cho ngươi hối hận hôm nay làm hết thảy. An Lâm mặt đầy mỉm cười phất tay một cái, Ngao mông Long Vương lên đường bình an, loại này ảo não bị đánh chạy. Sau đó nói dọa lấy lại danh dự nhân, hắn thấy nhiều, vì vậy, hắn cũng cảm thấy không có gì tốt cãi vã hoặc là lo lắng. Một cái Long Đình mà thôi, còn không đáng cho hắn như vậy kiêng kỵ. Thấy An Lâm kia mặt đầy cười bỉ ổi, Ngao mông liền giận đến ngực một bực bội, nhưng không thể làm gì. Hắn lạnh rên một tiếng sau, liền cưỡi con mình, trở lại Long Đình. Toàn bộ Long tộc sinh linh, ảo não theo ở phía sau, không dám nói hơn một câu. Tứ Cửu Tiên Tông các đệ tử, thấy Long tộc thoát đi chỗ này, rối rít kích động đến hoan hô lên, tự động chạy đến trước mặt An Lâm, ủng thốc vị này anh hùng. Bọn họ không nghĩ tới, Đông Hải Long đỉnh nhân sẽ lấy một loại phương thức như vậy. Rời đi chỗ này, không cẩn thận sát con trai của Long Vương. Này là kinh khủng bực nào sự tình a. Bọn họ từ bị xâm chiếm quáng mạch cùng bị buộc giao ra tiêu trạch loại này thế cục, thay đổi thành Long tộc chúng cường giả không nhắc chuyện cũ. Hơn nữa lập trọng thể không nữa xâm phạm Tứ Cửu Tiên Tông. Loại này thế cục kinh thiên chuyển biến lớn, đổi lại trước bất cứ người nào cũng không dám tưởng tượng. Nhưng là An Lâm làm được, bọn họ tông chủ làm được. An Lâm nhìn về Valentina, hỏi, cũng ghi âm được tốt sao? Không thành vấn đề á? An Lâm người khổng lồ, xin ngươi xem qua. Valentina cười hì hì đem lưu ảnh thủy tinh giao cho An Lâm trong tay. Vẫn không quên bổ sung một câu, An Lâm người khổng lồ vừa mới biểu hiện tốt ngang ngược. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. An Lâm cười đắc ý. Sư phụ cảm ơn ngươi, Tiêu Trạch đi vào An Lâm. Thanh tú trên mặt có nước mắt, khách khí như vậy làm gì? Ta mà là ngươi sư phụ a. An Lâm ôn hòa cười một tiếng, xoa xoa Tiêu Trạch đầu. Tiêu Trạch duỗi hai tay ra, thật chặt đem trước mặt An Lâm ôm lấy. Ô sư phụ, thật rất cảm tạ, cảm ơn ngươi cho ta chiến đấu. Ta đều đã cho ta bị Long Đỉnh Nhân mang đi. An Lâm vẫn là lần đầu tiên bị Tiêu Trạch như vậy động tình ôm, trong lúc nhất thời cũng có chút không tốt lắm ý tứ. Bất quá loại cảm giác này còn rất khá. Ấm áp bên trong còn có một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác thành tựu. Tiểu Tiêu a, thông qua chuyện này, người ngộ đến cái gì? An Lâm thành khẩn nói, chớ thán thế gian này lạnh lùng, nhân gian chân tình ở. Tiêu Trạch trần chờ nói, dù sao, sư phụ ở trong lòng hắn hình tượng bộc phát cao lớn. Khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo, nghiêm mặt nói, đây không phải là trọng điểm, hoặc là cái này không là chuyện này điểm mấu chốt. Kia điểm mấu chốt là, Tiêu Trạch khốn hoặc nhìn về An Lâm. An Lâm cùng Tiêu Trạch mắt đối mắt, gằn từng chữ, mấu chốt là thực lực. Thực lực, Tiêu Trạch lẩm bẩm mở miệng. Phải, vì sao Long Đình sẽ làm ra lớn như vậy nhượng bộ? Còn không phải là bởi vì không đánh lại được chúng ta. Ngươi ngẫm lại xem, muốn là chúng ta không đánh lại Long Đình, kết quả lại nên làm như thế nào? Ngươi bị coi như nô bộc cũng coi như là nhẹ. Nghiêm trọng lời nói, chúng ta khả năng cũng phải chết ở chỗ này. Đây chính là mối thù giết con a. Coi như là Ngao Mông thật làm như vậy, Thiên Đình chỉ sợ cũng khó mà nghiêm trị bọn họ. Ở trên cái thế giới này, nhỏ yếu là không có lời nói có trọng lượng. Ngươi muốn nói phải trái, cũng phải nhìn người khác có nguyện ý hay không cùng ngươi nói phải trái. Lúc này, quả đấm mới là hết thảy. Chỉ có làm cho mình chân chính cường đại lên, so với đối phương còn phải nghiêu bước, như vậy mới sẽ không bị khi dễ. An Lâm lời nói vang vọng ở Tiêu Trạch bên tai, để cho hắn như có điều suy nghĩ, là, cái thế giới này nhìn như văn minh có trật tự, nhưng là, đúng là vẫn còn một cái dựa vào thực lực nói thế giới lời nói. Nếu như hầm mỏ này mạch là Thiên Đình lục soát tiểu đội phát hiện đây, Long Đình lục soát tiểu đội, sợ rằng ngay cả xuất hiện ở nơi này dũng khí cũng không có. Lại càng không dùng sau khi phát sinh phân tranh, xét đến cùng, hết thảy các thứ này ngọn nguồn hay yếu tiểu A Tiêu Trạch đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt kiên định nói, sư phụ, ta nhất định sẽ cố gắng đột phá tới phản hư hậu kỳ. Sẽ không khiến người khác coi thường chúng ta tứ cửu tiên tông. An Lâm vui vẻ yên tâm cười một tiếng, trẻ con là dễ dạy, Liễu Thiên Huyễn giống vậy đi tới, tử nhãn sáng ngời không dứt, thở dài nói, An Lâm, ngươi gần đây thật là thực lực và bức thế tể phi a, ta đều đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, cơ thao, chớ sáu, An Lâm thần sắc lạnh nhạt, trên mặt hơi đắc ý lại không giấu được. Liễu Thiên Huyễn bĩu bĩu mềm mại cánh môi, chỉ hướng xa xa dãy núi, tiếng cười hỏi, mau chân đến xem sao. Dĩ nhiên, đây chính là chúng ta tông môn cực kỳ quý báu tài sản. Hơn nữa còn là điều thứ nhất mỏ linh thạch, nhà mình bảo bối vậy khẳng định rất tốt kiểm lại một chút á, mỉm cười An Lâm nói. Ta còn tưởng rằng ngươi cái này vung tay trưởng quỹ. Đánh một trận lại chạy trở về đây. Liễu Thiên Huyễn nhẹ nhàng cười cười, hai tròng mắt giữa lại nhiều mấy phần thần thái. Cứ như vậy, hai nhân đi sóng vai, mang theo một đám tứ cửu tiên tông đệ tử, hướng mỏ linh thạch đi tới. Hầm mỏ này mạch thập phần to lớn, ước chừng liên quan đến vài chục tòa đỉnh núi, chỉ bất quá nó khai thác độ khó có chút cao. Bởi vì quáng mạch rất lớn một phần là ở sơn thể trung bộ ngưng kết, rất dễ dàng bị hư hại, đi ngược chiều thải phương thức cùng khai thác độ chuẩn xác, có rất yêu cầu cao. May mắn, Valentina đối với ở phương diện này là chuyên gia, rất nhanh thì nói lên hữu hiệu khai thác phương án, nàng còn đối với vùng đất này quáng mạch làm tính toán. Quáng mạch linh thạch phẩm chất trung thượng đẳng, thích hợp khai thác, chung quy số lượng dự trữ cao đến 150 triệu cái linh thạch. Hơn nữa có ở đây không tổn hại mỏ linh thạch căn cơ dưới tình huống. Trong một năm cực hạn khai thác giá trị cao đến 20 triệu cái linh thạch. Khai thác một năm sau, các loại quáng mạch hoàn toàn khôi phục khả năng liền muốn trên 100 năm. Bất quá cái này cũng không quan hệ. Chỗ này, Trang Nghiêm trở thành tứ cửu tiên tông, liên tục không ngừng cung cấp tài nguyên đại kim khố. Đây là trúng mùa lớn a. An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn cũng cao hứng vô cùng. Kia hơn 10 người ngoại môn đệ tử cũng cao hứng không tốt. Bởi vì, đây là bọn hắn phát hiện mỏ linh thạch. Dựa theo tông môn quy định, bọn họ sẽ được lượng lớn thù lao. Hơn nữa có trở thành nội môn đệ tử cơ hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,